yêu em bằng cả trái tim. Chương 45, đẹp thật đấy, giống như biển cả vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại không nhớ ra được nhỉ? Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm thấp và cuốn hút vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nhẹ đột nhiên phả vào tai Mặc Liên khiến cô run lên. Khi cô hoảng hốt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt màu xanh lam của anh, cô không khỏi hít vào một hơi. Đôi mắt trong veo như biển khơi đã hấp dẫn Mặc Liên, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ấy, còn lẩm bẩm nói. Đẹp thật đấy, giống như biển cả vậy. Mặc Kỳ trố mắt nhìn cặp đôi này từ phía sau, thậm chí hoàn toàn đánh mất vẻ tao nhã thường ngày. Sao thủ trưởng của hắn ta lại dễ gần thế? Rai không tránh né, chỉ ngồi yên đó để mặc cô vuốt ve đôi mắt của mình. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng vẫn không có cảm xúc, rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Đột nhiên, Mặc Liên giật mình rút tay về, trở lại với vẻ kiêu ngạo và nghịch thứ đeo trên cổ tay. Khi nào thì tôi phải đi báo danh? Ngày mai, ok, Rai lại thoáng nhìn cô, sau đó không nói gì nữa mà rời khỏi phòng bệnh với những bước chân vững chãi, mạnh mẽ. Maki giơ tay chào anh theo kiểu nhà binh. Sau khi anh rời đi, hắn ta mới đưa tài liệu trong tay cho Mặc Liên, còn hất mái tóc dài của mình một cách quyển rũ. Thế nào, quý cô thân mến, có thắc mắc gì không? Thiếu úy Maki xin sẵn lòng cống hiến sức lực vì nàng. Cô lật xem tài liệu. Học viên sẽ theo học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự một năm, sau đó trải qua một kỳ thi, chỉ cần đạt trình độ A là có thể được lên luôn chức thượng úy. Đến lúc đó, họ sẽ được vào bộ phận kỹ thuật tham gia nghiên cứu. Mặc Liên mỉm cười, đóng tài liệu lại, nhìn Maki nói. Quý ông ga lăng à, những chữ đơn giản như này tôi vẫn có thể đọc được mà. Maki cười duyên, mái tóc dài và tính khí bất cần đời, ngay cả quân phục cũng mặc rất thoải mái. Áo sơ mi cởi hai cúc cổ để lộ làn da màu lúa mạch, cà vạt thắt lệch càng tôn lên vẻ biếm nhác và phớt đời. Maki vừa nói vừa tới gần vài bước, sức cuốn hút của cô Mặc Liên là vô tận, thật sự khiến người ta rung động. Một quý cô xinh đẹp mê hồn như vậy, tôi lo lắng sẽ có người ngấp nghé cô đấy. Nếu cô muốn tìm người bầu bạn, vậy thử cân nhắc đến tôi xem thế nào. Hắn ta dừng lại một lát rồi nở nụ cười mờ ám. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô thỏa mãn. Mặc Liên quan sát hắn ta từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở chỗ đó. Và cười đáp, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi còn chưa muốn chết. Cô Mặc Liên thận trọng quá. Biết bao nhiêu người muốn có một trận chiến, cả đời khó quên với lính đặc chủng. Hơn nữa, người trước ngã xuống, người sau lại tiếp bước đấy. Ha ha, nhưng tôi cũng phải được chọn chứ, đúng không nào? Cô nheo mắt, đôi mắt đen láy khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Maki bật cười, đứng thẳng lên, lại nghịch mái tóc dài của mình và nháy mắt đưa tình với cô. Rất mong có thể lọt vào mắt xanh của cô, tôi cũng rất mong chờ. Được thôi, nếu quý cô xinh đẹp đã đứng dậy được rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể đi đến chỗ ở của cô ngay bây giờ. Hắn ta khom người, làm động tác mới một cách lịch thiệp. Nhưng tôi còn chưa ăn gì cả, chẳng phải gã xô kia nói là đi chuẩn bị đồ ăn sao? Mấy ngày nay chưa có gì bỏ bụng, cô đói lắm đấy. Cô yên tâm, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi và đưa đến tận chỗ ở của cô rồi. Quý cô xinh đẹp đã bằng lòng rời bước chân tôn quý của mình chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, tôi đã bị anh đánh bại rồi. Mặc Liên không chịu được giọng điệu kỳ quặc của anh ta. Cô xoa cánh tay đã nổi đầu da gà, muốn đứng lên nhưng lại không ngờ rằng hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Maki nhanh tay đỡ lấy cô. Việc đỡ một người phụ nữ bình thường quả là dễ như ăn bánh đối với lính đặc chủng. Cô có muốn tôi cũng có không? Anh ta nháy mắt đầu ám muội. Cách chương.